Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn cách đó không xa lan lộn huyết trì. Kịch liệt run đung đưa, rất rõ ràng, Long Cốt cùng Trương Ly Nhi đại chiến, ầm ầm, cự đại trùng kích, cho dù huyết trì bên ngoài, cũng chấn động ra ngập trời phong bạo. Trương Ly Nhi nha đầu này, ta muốn ngươi hỗ trợ sao? Vương Khả lộ ra một cỗ sốt ruột. Vương Khả, ngươi không lương tâm a? Trương Ly Nhi cứu ngươi a? Trương Chính Đạo nói ra. Đánh giám, ta muốn nàng cứu Long Cốt mà thôi, ta tiêu diệt hắn, không như chơi đùa. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể đứng ngay trước mặt ta khoác lác sao? Ta còn không hiểu rõ lai lịch của ngươi. Ngươi có thể xử lý Long Cốt. Vương Khả có lẽ là thật quá lo lắng Trương Ly Nhi an nguy. Lập tức hướng về huyết trì phương hướng chạy tới. Oanh, một cái to lớn chấn động. Vô số bão cắt trùng thiên. Trong nháy mắt đem Vương Khả đụng bay ngược mà quay về. Rớt xuống đất, Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngươi ngay cả bọn họ chiến đấu dư ba đều không đối phó được. Ngươi còn muốn đi tiêu diệt Long Cốt? Ngươi biết cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn còn nghĩ qua đi. Thế nhưng huyết trì bốc lên, tựa như đang không ngừng thu nhỏ một dạng. Long huyết, là ta, mau bỏ đi đi huyết thần tử. Con mẹ nó, triệt hồi huyết thần tử. Hỗn trướng, a, nội bộ truyền đến Long Cốt tức giận giống lên một tiếng. Long Cốt giống như đang cùng máu của hắn thần tử chiến đấu. Không phải cùng Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo cau mày nói. Ách, Vương Khả cũng là sững sờ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn thấy, Long Cốt bỗng nhiên phá mở huyết trì, xông lên trời, mà ở Long Cốt bên cạnh, một cái huyết thần tử theo sát phía sau, ở trên không trung cùng dây dưa mà lên. Huyết thần tử còn có thể rời đi huyết hải. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không thể a. Trước kia chưa nghe nói qua, huyết thần tử ra máu biển, rất nhanh liền tán a. Trương Chính Đạo nhíu mày mờ mịt nói, ầm ầm, quả nhiên, trên bầu trời huyết thần tử đang nhanh chóng băng tán mà ra. Không tốt, nhanh cứu Trương Ly Nhi. Vương Khả lo lắng nói, ủng ục ục, lại nhìn thấy, cách đó không xa, sa mạc địa cung địa phương, huyết trì tựa như chậm rãi rót vào sa mạc biến mất. Cái gì? Biến mất? Không có khả năng. Trương Ly Nhi còn chưa có đi ra đâu. Vương Khả lo lắng đánh tới. Thế nhưng, địa cung bên trong, không có vật gì. Vương Khả, đi mau. Long Cốt muốn tới. Trương Chính Đạo kéo lại Vương Khả. Trương Ly Nhi còn ở bên trong. Vương Khả lo lắng nói. Không có ở đây. Bị kéo về độ huyết tự phía dưới. Kéo về chân chính huyết hải. Một bên chậm rãi tỉnh lại Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Trương Chính Đạo cũng không có mập mờ, mang theo Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt xông vào bão cắt đầy trời sa mạc bên trong biến mất. Oanh, trên bầu trời Long Cốt huyết thần tử hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một sợi huyết thủy rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt biến mất. Long Cốt quần áo phá toái không ít, một thân chật vật đứng ở trên không. Vương Khả, ngươi có gan đừng chạy. Đi ra cho ta. Long Cốt giống to một tiếng. Thế nhưng, bốn phía đều là gió lớn cát. Căn bản thấy không rõ quá khoảng cách xa. Mà thần thức cũng không khả năng vô hạn mở rộng khoảng cách. Long Cốt chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tổn thất nặng nề. Con mẹ nó, lần tiếp theo, ta tuyệt đối không cùng Vương Khả có một tia nói nhảm. Nhìn thấy Vương Khả, liền giết chết hắn. Long Cốt một tiếng oán hận. Mỗi lần nhìn thấy Vương Khả, đều phải xui xẻo. Lần này càng làm mất rồi Bất Giới Hòa Thượng. Vì sao tổng dạng này? Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả bay xa, rất mau tới đến một khối sa mạc dưới tảng đá lớn nghỉ ngơi. Ẹ, Bất Giới Hòa Thượng ở một bên nôn mửa. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi lợi hại a. Ta là lần đầu tiên thấy có người ở Vương Khả cái kia mùi thối phía dưới thời gian ngắn như vậy liền thức tỉnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ẻ, ẻ, ta không phải mình tỉnh. Là ngươi vừa rồi ghìm chặt ta cái cổ. Đem ta siết tỉnh. Ẻ, bất giới hòa thượng còn đang nôn mửa. Tốt rồi, nôn hai ngụm là được rồi. Ngươi mau nói cho ta biết. Trương Ly Nhi hiện tại tình huống như thế nào? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Ta ở nôn mửa a, chờ ta nôn ra lại nói được hay không? Nhịn không được a, ẻ, bất giới hòa thượng buồn bực phun. Người ói nữa một hồi. Trương Ly Nhi liền thảm. Vương Khả cau mày nói. Sẽ không, yên tâm, không nói giao chỉ thần công hình thành phòng hộ kén có thể bảo hộ Trương Ly Nhi. Những cái kia bị huyết hải cắn nuốt người, cũng sẽ không bị người chú ý. Ẻ, bất giới hòa thượng phun nói ra. Trương Ly Nhi thời gian ngắn không có nguy hiểm. Vương Khả cau mày nói. Sẽ không, ta cam đoan, để cho ta nôn một hồi. Ẻ, bất giới hòa thượng phun. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, chờ một hồi lâu. Bất giới hòa thượng kém chút đem bệnh vàng ra phun ra. Rốt cục không còn nôn. Bất giới hòa thượng, ngươi làm sao bị long cốt bát? Còn có, huyết hải tình huống như thế nào? Ngươi biết, Vương Khả cau mày nói. Còn không phải sắc dục thiên. Ai, tiểu tử thúi này, kéo dài nữa, liền thất bại trong gang tấc a. Bất giới hòa thượng thở dài nói. Ý tứ gì? Sắc dục thiên tiến đánh độ huyết tự. Ngươi biết, hơn nữa ngươi còn ủng hộ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Sắc dục thiên muốn tiến đánh không phải độ huyết tự. Chuẩn xác mà nói, là long huyết. Bất giới hòa thượng nói ra. A, Vương Khả kinh ngạc nói. Có vẻ như, long huyết bị phong ấn thời điểm. Sắc dục thiên còn chưa ra đời a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bất giới hòa thượng thở sâu. Ngươi nói không sai. Sắc dục thiên, cũng là trách trời thương dân. Hắn là có đại tuệ can, đại khí phách người a. Ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Các ngươi biết rõ huyết ma cái này chủng loại sao? Bất giới hòa thượng hỏi. Nói nhảm, chúng ta đều gặp bao nhiêu huyết ma? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải ngươi thấy những cái này, mà là giống long huyết như vậy tiên thiên huyết ma. Bất giới hòa thượng nói ra. Ta ở thập vạn đại sơn bên ngoài nghe nói qua. Tà ma bởi vì ma chủng mà nhập ma. Phổ thông tà ma nhập ma ma chủng, cũng là cái khác tà ma ngưng tụ ma thành. Mà tiên thiên ma ma chủng, cũng không phải là người vì ngưng tụ, mà là đến từ trời cao ban cho. Trương Chính Đạo nói ra. Không sai, tiên thiên ma, bọn họ ma chủng kêu tiên thiên ma chủng. Có được tiên thiên ma chủng người, phải thiên đạo ban cho một phần đại thần thông. Mà tiên thiên huyết ma đại thần thông, chính là ngưng luyện huyết hải, luyện hóa huyết thần tử thần thông. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Bất giới hòa thượng nói ra. Người ý tứ, long huyết chính là một cái tiên thiên huyết ma. Vương Khả nhíu mày hỏi. Là, long huyết còn không phải mạnh nhất tiên thiên huyết ma. Ở thập vạn đại sơn bên ngoài, tiên thiên huyết ma mạnh, người không cách nào tưởng tượng. Huyết ma mang tới tai nạn, càng là khó có thể đoán chừng. Huyết ma dễ giết người. Huyết ma tướng người luyện vào huyết hải, một mạng đổi một mạng. Một người chết, chính là một cái huyết thần tử sinh ra. Truyền văn, từng có qua một cái tuyệt thế tiên thiên huyết ma. Giết người một ức, luyện hóa ra một ức cái huyết thần tử. Bất giới hòa thượng nói ra. Giết người một ức, Vương Khả lộ ra vẻ kinh hãi. Năm đó, ta thu sắc dục thiên làm đệ tử. Sắc dục thiên mẫu thân sẽ chết ở một cái bình thường tiểu huyết ma trong tay. Sắc dục thiên rất là oán hận, muốn báo thù. Thế nhưng là, theo tu hành của hắn mới biết được thế gian huyết ma đáng sợ. Sắc dục thiên lúc trước thề phát đại hoành nguyện, muốn tru sát thế gian tất cả huyết ma. Bất giới hòa thượng nói ra, hắn muốn tru sát huyết ma. Vậy hắn làm sao bản thân trở thành huyết ma? Vương Khả kinh ngạc nói, huyết ma giết không chết, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Mỗi cái huyết thần tử, cũng là huyết hải chi chủ một cái mạng. Sắc dục thiên chính là nhìn thấy điểm này, mới dứt khoát quyết định nhập ma. Bất giới hòa thượng giải thích nói, sắc dục thiên nhập ma, là vì chu ma. Vương Khả kinh ngạc nói, sắc dục thiên tu luyện là địa tàng nhất mạch. Địa tàng vương Bồ Tát chính là làm như vậy. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sắc dục thiên sửa địa tàng nhất mạch. Vì chu diệt tất cả huyết ma. Cho nên sắc dục thiên lựa chọn nhập ma. Hóa thành huyết ma. Lại chu diệt thế gian huyết ma. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái này. Sắc dục thiên có đại tuệ căn. Phật Pháp tu hành cực kỳ lợi hại. Ngộ tính cực cao. Năm đó cầu ta rất lâu. Mới. Bất Giới Hòa Thượng thở dài nói. Người đáp ứng. Vương Khả hỏi. Là. Ta đáp ứng. Nhập ma chu ma. Đây là một phần đại hoành nguyện. Cũng tương tự có đại nguy cơ. Một khi nhập ma. Tâm tính sẽ đại biến. Sắc dục thiên cũng biết điểm này. Cho nên. Lúc trước mới cùng ta học nhất pháp. Đem chính mình thiện tâm bóc ra. Để tránh bị ma tính ô chọc. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Bóc ra thiện tâm. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Sắc dục thiên thiện tâm. Chính là giới sắc. Không thấy thiện tâm về sau. Càng ngày sẽ càng ác. Chính là bây giờ sắc dục thiên. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Nguyên lai. Thật sự có loại này bệnh tâm thần công pháp. Đem nhân tu luyện thành tinh thần phân liệt a. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Là, lúc trước hoàn chỉnh sắc dục thiên trong lòng, nhất không bỏ xuống được đúng là cung vi. Lúc trước hắn dứt khoát quyết định vì thương sinh hy sinh chính mình, thì nhịn đau nhức cùng cung vi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong lòng vẫn như cũ tưởng niệm cung vi. Xin mời ta giúp hắn xóa đi liên quan tới cung vi ký ức. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, ngươi còn có bản lãnh này, giúp người xóa đi ký ức. Vương Khả kinh ngạc nói. Chính là cùng loại mê tâm thuật. Một điểm thôi miên thủ đoạn. Nhường hắn quên cung vi mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Ta nói đâu. Sắc dục thiên cùng giới sắc. Thế mà đều không nhớ rõ cung vi. Nguyên lai là bị ngươi thôi miên a. Vương Khả kinh ngạc nói. Ai. Thôi miên trước kia coi như có hiệu quả. Cũng chẳng biết tại sao. Dù sao gần nhất giới sắc lại bắt đầu đối cung vi động tình. Có lẽ năm đó mê tâm thuật muốn phá. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Mê tâm thuật muốn phá. Giới sắc lại bắt đầu đối cung vi động tình. Cái kia sắc dục thiên đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ách, không rõ ràng. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Ngươi còn chưa nói. Sắc dục thiên nhập ma cùng long huyết có quan hệ gì đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sắc dục thiên nhập ma. Lúc trước hắn quyết định mục tiêu, chính là chiếm lấy long huyết tiên thiên ma chủng, để cho mình trở thành tiên thiên huyết ma. Dạng này, mới có thể có đối kháng thiên hạ tiên thiên huyết ma vốn liếng. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, sắc dục thiên những năm này tiến đánh độ huyết tự, chính là vì long huyết tiên thiên ma chủng. Vương Khả cau mày nói, là, long huyết mặc dù là tiên thiên huyết ma, nhưng, hắn vận khí không tốt. Vẫn không có thu hoạch được một mảnh thuộc tại biển máu của chính mình. Cũng liền không cách nào ngưng tụ ra huyết thần tử. Đây cũng là năm đó cho dù có La Hán đến trấn áp long huyết. Long huyết cũng liều lĩnh tế luyện phiến kia ô tuyền nguyên nhân. Hơn 100 năm, long huyết huyết hải đã thành. Huyết hải thành, huyết thần tử vừa ra. Dạng này long huyết liền khó có thể đối phó. Bởi vì không giết chết, huyết thần tử càng nhiều. Long huyết thực lực càng mạnh. Ta phỏng đoán. Sắc dục thiên liền ở minh bạch điểm này. Gần nhất liều lĩnh đang liều chết tiến đánh độ huyết tự a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Ách. Giống như nghe thử vương từng nói như vậy. Sắc dục thiên không để ý thuộc hạ bị dưới sa mạc quái vật nuốt ăn. Cũng không ngừng tiến đánh độ huyết tự. Vương Khả gật đầu một cái. Không đúng. Sắc dục thiên đây là. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, là Phật môn đại hoành nguyện a. Vì sao năm đó các ngươi bị, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, chính đạo chính là chính đạo, ma đạo chính là ma đạo. Sắc dục thiên nhập ma, liền không bị Phật môn dung thân. Ít nhất, lúc ấy phương sân đám người coi đây là lấy cớ, muốn chu sát sắc dục thiên. Năm đó ta là nhìn ra sắc dục thiên khổ tâm, bội phục sắc dục thiên ước nguyện. không đành lòng sắc dục thiên bị chu, mới dùng tự phế tu vi, từ bỏ độ huyết tự trụ trì thân phận, ra sức bảo vệ sắc dục thiên. Địa tàng nhất mạch, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Sắc dục thiên, ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ kế thừa địa tàng vương Bồ Tát ý chí. Bất giới hòa thượng trịnh trọng nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.